Trong hố to, Cổ Trần thê thảm đứng ở nơi đó, toàn thân bốc khói, cơ thể tỏa ra ánh sáng xanh, thanh đồng bí giáp gắt cao ngăn trở thiên phạt quanh kích. Nhưng trên đầu vẫn bị đánh nổ đom đóm mắt, đầu óc choáng váng, lực lượng thiên kiếp mạnh mẽ xâm nhập trong người, tạo thành phá hoại lớn. Cơ thể mới đột phá của Cổ Trần bị thiên kiếp đánh thủng lỗ chỗ, dù có thanh đồng bí giáp bảo vệ thì vẫn bị đánh da tróc thịt bong, lộ ra xương thép cứng rắn. Ken ken. Cốt cách va chạm, bị thiên lôi đánh trúng liên tục phát ra tiếng len ken đinh tai nhức óc. Cổ Trần cắn răng trừng bầu trời, thiên kiếp kiếp vân cuồn cuộn gầm rống, từng đợt thiên lôi nhanh chóng đánh xuống, đánh thân thể của hắn suýt tan vỡ. Không phải Cổ Trần không đủ mạnh, mà là thiên kiếp quá khủng bố, dẫn đến cơ thể vừa mới đột phá tiên thiên chân thể, thân thể có thể so với tiên thiên chân khí đều khó mà chịu đựng. Nhưng trong quá trình độ kiếp, Cổ Trần vui sướng bất ngờ phát hiện thiên kiếp lôi đình đánh vào thân thể, xâm nhập trong người, không ngờ có tác dụng thúc đẩy rèn luyện cốt cách. Tựa như thiên kiếp vốn là tôi luyện mạnh nhất, khiến hắn vừa mới đột phá nhập môn đoán cốt cảnh, còn chưa ổn định cảnh giới giờ thì từ từ ổn định lại. Trong thân thể, 206 khối cốt cách cùng chấn động, từng khúc xương trong suốt lấp lánh, bị rậm rạp thiên lôi đang xen quay quanh, không ngừng xâm thực. Trong quá trình phá hoại này, nguyên bộ xương của Cổ Trần được rèn luyện, lột xác, sản sinh một loại tiến hóa phá rồi lập. Vốn chỉ mới nhập môn, được thiên kiếp oanh kích đoán tạo, nguồn suối chiến khí trong người tuôn ra từng đợt chiến khí thể lỏng dính đặc rót vào cốt cách, không ngừng chữa trị chống cự lại hủy diệt đến từ thiên kiếp. Toàn thân cốt cách không ngừng lột xác, dần biến mạnh trong tình huống như vậy, rất nhanh ổn định cấp bậc nhập môn đoán cốt cảnh, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Chiến khí tuôn ra, trong nguồn suối tuôn ra từng đợt nguyên thủy chiến khí hóa lỏng tràn vào cốt cách, được thiên kiếp đoán tạo nhanh chóng trưởng thành. Đùng, đùng, đùng. Thiên kiếp như vô cùng vô tận đánh xuống, Cổ Trần sắp không chịu nổi, thân thể vốn bị đánh chết lặng vào lúc này rốt cuộc khôi phục lại. Nát cho ta. Cổ Trần gầm rống, vung cánh tay đấm mạnh, đấm lên từng đợt thiên lôi. Rắc. Vang tiếng nổ điếc tai, một thiên lôi bị đánh nổ, khí tức mạnh mẽ tràn ngập, thân thể thủng lỗ chỗ của Cổ Trần nhanh chóng được chữa lành. Thiên kiếp rèn xương, rèn luyện nguyên thủy ma cốt. Mắt thấy thiên kiếp vô cùng vô tận đánh xuống, tia chớp đỏ thẫm, thiên lôi u lam, thậm chí còn có các thiên lôi tím đỏ, đen nhạt cùng nhau đánh xuống. Cổ Trần vẻ mặt nghiêm túc, chiến khí trong người bùng nổ, sức lực mạnh mẽ không chút giữ lại thả ra, đánh vào từng đợt lôi phạt thiên kiếp đáng sợ. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 248, Thiên lôi đạo văn. Từng đợt nối tiếp nhau, cuối cùng Cổ Trần bị thiên kiếp nhấn chìm, trong hố to đầy rẫy tia điện. Ánh sáng rực rỡ như một góc lôi trì giáng thế. Dường như định hủy diệt yêu nghiệt Cổ Trần. Nhưng bị thiên kiếp đáng sợ như vậy oanh kích, Cổ Trần chẳng những không có bị đánh chết, ngược lại nhờ cậy sức mạnh của thiên kiếp không ngừng rèn luyện đoán tạo nguyên bộ xương của mình. Có nguyên thủy chiến khí rót vào, cốt cách không ngừng lột xác, hóa thành một loại chiến cốt mạnh mẽ, toàn thân lấp lánh tỏa ánh sáng xanh mông lung, có loại ma tính bất hủ đáng sợ. Đó là nguyên thủy ma cốt. Không ngờ Cổ Trần lợi dụng thiên kiếp tẩy rửa, đoán tạo một thân nguyên thủy ma cốt, khiến thân thể, cốt cách của mình không ngừng phát sinh biến hóa. Ầm ầm. Thiên kiếp bỗng có biến hóa kỳ lạ, vô tận lôi xà hội tụ, hóa thành bốn đầu lôi long khủng bố lăn lộn bay trong tầng mây trên trời. Một đầu lôi long màu đỏ thẫm, một con toàn thân lấp lóe hồ quang điện u lam, một đầu lôi long đen ngòm, một con lóe lôi đình màu tím, bốn đầu lôi long thiên kiếp há mồm gầm rống. Răng rắc. Cuối cùng, bốn đầu lôi long cùng lao xuống. Đang xen xoay quanh trên trời, lao thẳng về phía Cổ Trần. Bốn đầu lôi long khổng lồ dương nanh múa vuốt, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa nhấn chìm Cổ Trần. Chỉ nghe tiếng nổ đùng nhức óc, núi sụp đất nứt, mảng lớn núi rừng bị san bằng, trong phạm vi mấy vạn thước động đất rung bần bật. Lôi đình đầy trời tàn phá, thật lâu không bình ổn. Sâu trong núi lớn, chuỗi tiếng sấm yếu bớt, trên bầu trời kiếp vân không biết khi nào đã tán đi, trở về vạn dặm không mây. Trong núi, một hố to xuất hiện ở nơi đó, khói đặc cuồn cuộn, tia điện lấp lóe. Bùn đất ở đáy hố to bị đốt cháy thành từng miếng lưu ly, nhiệt độ cực cao, trong không khí còn sót lại hồ quang điện rậm rạp. Nơi này vừa mới bị thiên kiếp đánh trúng, tạo thành cảnh tượng khủng bố, rừng cây trong phạm vi nghìn thước hoàn toàn hóa thành bột mịn, chỉ để lại một hố to. Mà lúc này, chính giữa đáy hố, một bóng người mơ hồ nằm ở đó, bốc khói, toàn thân tỏa ra mùi thịt. Bóng người cháy đen kia đúng là Cổ Trần, hắn bị thiên kiếp một kích cuối đánh suýt chết tại đây. May mắn phút cuối Cổ Trần vượt qua được,